Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, tìm dân du mục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dưới mắt cách vậy mảnh rừng cây. Là càng ngày càng gần, sắc trời cũng là dần dần tối xuống. Trong lòng loáng thoáng tính toán đảm bảo không cho phép trong rừng cây còn có thứ gì sau đó. Dương Thiên Long quyết định tại chỗ nghỉ ngơi. Dưới mắt bọn họ nhà địa phương cũng chưa tính là cái loại đó vừa nhìn vô tận đại thảo nguyên. Luôn luôn sẽ có một cái gò núi nhỏ phơi bày ở bọn họ trước mắt. Những thứ này gò núi đối với Dương Thiên Long bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất phòng ngự đất. Simba cùng Mãnh Điêu đều ở đây riêng mình khu vực tiến hành điều tra. Rất nhanh, một cái khoảng cách bọn họ chỉ có 3 cây số tả hữu một cái núi nhỏ túi tiến vào Dương Thiên Long. Tầm mắt, cái này núi nhỏ túi tương đối độ cao so với mặt biển cũng chỉ 20 đến 30 mét cao. Ở núi nhỏ hạ, có mấy khối to lớn nham thạch xây thành hang núi. Hiển nhiên, những thứ này hang núi có thể vì bọn hắn nổi tốt đẹp che gió đụt mưa hiệu quả. Ở ta 9 giờ phương hướng, khoảng cách đại khái 3 cây số địa phương có một cái núi nhỏ. Chúng ta đến nơi đó nghỉ ngơi. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Tất cả mọi người kinh ngạc với hắn đối với nơi này địa hình địa vật nắm giữ thần kỳ. Tự nhiên đối với hắn nói ra ý kiến không có bất kỳ nghi ngờ nào. Hơn 10 phút sau, Dương Thiên Long bọn họ đi tới mục tiêu. Cùng lúc trước nghỉ ngơi như nhau, tất cả xe gắn máy đều bị ẩn núp với khoảng cách bọn họ chí ít 1 cây số địa phương xa. Đi tới nơi này cái núi nhỏ lúc này bọn họ chỉ dắt 3 con ngựa. Vừa mới tới mục tiêu, Simon liền lớn tiếng nói. 3 người tổ 1, đến trên đỉnh núi làm xong tuần tra canh gác. Elbeok, người trước mang 2 cái người làm lên. Elbeok gật đầu một cái, một mặt mỉm cười cầm lên súng nhắm hạng nặng. Hắn hướng về phía Lưu Chính Dương cùng với chuyên gia chất nổ Andrea nói. Này, các bạn trẻ, chúng ta trước lên đỉnh núi. Lưu Chính Dương cùng Andrea gật đầu một cái. Ngay sau đó mang theo vũ khí, lương khô cùng với ống dòm độ phóng đại lớn một cước sâu một cước cạn hướng đỉnh núi đi tới. Hoa Hạ Long, ta nghe nói ở Đông Bộ Cao Nguyên còn cuộc sống một đám dân du mục. Ngồi xuống không bao lâu, Simon vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó không khỏi được trợn to 2 mắt. Simon, ngươi mới vừa nói cái gì? Simon đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Dương Thiên Long cười gật đầu một cái sau đó, quả quyết đem Bách Khoa Phi Châu mở ra. Quả nhiên, ở nơi này Đông Bộ trên cao nguyên cuộc sống một đám gọi là nhiều người tộc dân du mục. Cái này dân du mục phong cách cùng Hoa Hạ người Mông Cổ rất giống. Dị thường dũng mãnh thiện chiến, những thứ này ô nhĩ người có thể hay không gia nhập quân phản loạn. Đây là, Akinfip không khỏi phải hỏi nói. Simon lắc đầu một cái. Cái này ta thì không rõ lắm. Dương Thiên Long cũng là lắc đầu một cái. Bách Khoa Phi Châu lên cũng không có giới thiệu điểm này. Bất quá hắn rất nhanh liền có chủ ý. Chúng ta đi tìm hiểu một chút không là được rồi sao? Cái ý này gặp rất nhanh lấy được mọi người khẳng định. Nhiều người tộc những mục dân thích ở trên đầu đắp lên khăn che đầu. Lấy che phủ nơi này mãnh liệt từ ngoại tuyến. Đốc bản thân chính là người da đen. Không cần cải trang, mà Akinfip bọn họ chỉ cần học nhiều người tộc nhân ở trên đầu đắp lên khăn che đầu sau đó. Không chú ý quan sát chi tiết nói, người thường cũng là rất khó đi phân biệt. Khi lấy được mọi người khẳng định sau đó, rất nhanh, Dương Thiên Long liền quyết định mang theo Akinfip còn có Doc đi vùng lân cận tìm dân du mục. Không lâu lắm, Mãnh Điêu liền đem vùng lân cận dân du mục tình huống tiến hành tìm kiếm. Dưới mắt, ở cách bọn họ hơn 30 cây số bên ngoài một dòng suối nhỏ nơi đó, cư trú ước chừng hơn 20 ô nhĩ tộc nhân, Thông qua bản đồ điện tử, Dương Thiên Long đem những thứ này ô nhĩ tộc nhân sinh hoạt tình huống nhìn rõ ràng. Cái này hơn 20 ô nhĩ tộc nhân nữ, có nam có. Có già có trẻ, nhìn dáng dấp hẳn là một gia tộc. Đi, ta biết bọn họ ở nơi đó. Nói xong, Dương Thiên Long nhảy lên ngựa tốt, mang Akinfip cùng Dop liền hướng mục tiêu chạy như bay. Ở trên thảo nguyên kinh qua cỡ một tiếng chạy như bay. Bọn họ rốt cuộc thấy vậy một cầu hừng hực thiêu đốt đống lửa. Dừng chân ở phía xa nhìn một hồi sau đó, Dương Thiên Long quyết định mình đơn độc đi trước dân du mục định cư điểm xem. Hắn đã ở bên trong đầu sáng tác soạn tốt lắm mấy loại cùng những thứ này xa lạ dân du mục giao. Thiệp phương thức, đi ước chừng hơn 10 gạo. Bỗng nhiên, mãnh điêu nơi đó có tin tức truyền tới. Dương Thiên Long mở ra vừa thấy, không khỏi được kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nguyên lai không biết lúc nào, ở nơi này chút dân du mục ở bên ngoài, xuyên liền mấy cái hung mãnh chó lớn. Những thứ này chó lớn nhìn qua dũng mãnh không dứt, là dân bản xứ có 102 chó chăn cừu. Đối với chủ nhân rất là trung thành, hơn nữa cho tới bây giờ không ăn người xa lạ cho thức ăn. Hiển nhiên, thuần dưỡng dịch đối với những thứ này chó chăn cừu mà nói căn bản không hữu hiệu. Cái này đặc biệt tính luôn gặp vấn đề khó khăn. Dương Thiên Long ngừng lại. Hắn trong đầu đang cực lực suy nghĩ các loại các dạng biện pháp. Akinfip vậy thấy ông chủ ngừng lại. Mới đầu, hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì dị thường. Bất quá 5 phút trôi qua sau đó, làm hắn thấy Dương Thiên Long vẫn là tại chỗ một hơi một tí sau đó. Hắn không khỏi được có chút kinh ngạc đứng lên. Lòng hiếu kỳ điều khiển Akinfip cùng Doc đi dò kết quả. Vậy mà bọn họ mới đi không mấy bước. Dương Thiên Long cứ nói. Hắn thanh âm ngược lại không lớn. Này, các bạn trẻ, các người nhẹ một chút. Thế nào? Ông chủ, hai người đều rất tò mò. Dương Thiên Long đối với bọn họ khoát tay áo nói, bọn họ có chó chăn cừu, loại này mục dương nhân rất là thông minh, chỉ đối với chủ nhân trung thành, ta dùng cung tên thử một chút. Ông chủ, Akinfip vừa nói vừa trong lòng tính toán khoảng cách, dưới mắt, bọn họ khoảng cách vậy mấy tòa lều vải còn có 300 mét xa. Hắn cung nỏ tầm bắn hữu hiệu ở 150 bên trong. Cái này thì đồng nghĩa với bọn họ còn cần tiến về trước hẹn 150 mét. Khoảng cách đủ chưa? Dương Thiên Long không khỏi được hỏi nhỏ. Akinfip lắc đầu một cái. Còn muốn đi 150 chừng. Đợi một chút lại đi. Ở bản đồ điện tử lên. Chỉ gặp vậy 3-4 cái chó chăn cừu cũng đưa mắt nhìn thẳng trước bọn họ chỗ phương hướng. Tựa hồ đối với cái phương hướng này nhất cử nhất động có hoài nghi. Được rồi, Akinfip cùng Doc cũng chỉ được đi theo hắn ngây ngô đứng tại chỗ. Bọn họ thật là tò mò dưới mắt cũng đen như vậy. Là Hà lão bản thị lực lại vẫn có thể tốt như vậy. Dương Thiên Long thông qua bản đồ điện tử chặt chẽ giám thị cái này mấy cái chó chăn cừu nhất cử. Nhất động, ước chừng 3 phút sau đó, hắn đột nhiên nói chuyện. Đi, chúng ta nhẹ một chút. Vậy mấy cái chó chăn cừu sự chú ý không còn là chúng ta cái phương hướng này. Vừa nghe những lời này, Akinfip cùng Doc không khỏi được âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nắm chặt trong tay người thập, e sợ cho những người này thập cho nháo ra được động tĩnh gì. Dè dặt đi ở trong bụi cỏ, bọn họ mỗi đi một bước, đều cần tiêu phí chí ít tốt mấy giây thời gian. Akinfip ngược lại vẫn tốt. Hắn vừa đi vừa tính toán sử dụng cung nỏ lúc vị trí tốt nhất. Lính nỏ cùng tay súng bắn tỉa như nhau. Tốc độ gió, hoàn cảnh những yếu tố này đều cần bọn họ đi hoàn mỹ cân nhắc. Sau đó ngay tại bọn họ đi về phía trước liền không tới 30 mét. Bỗng nhiên lúc này, những cái kia chó chăn cừu phát ra kinh khủng tiếng kêu gào. Ông chủ! Chúng ta bị phát hiện. Doc có chút khẩn trương. Dương Thiên Long cũng là ngây ngẩn. Hắn không biết rốt cuộc có hay không bị phát hiện.